Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210, đường tăng gội đầu dùng phiêu nhu. Tống Kiệt cũng không biết là ai cấp tự mình làm một chân. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tống Kiệt thật sự bị đá đi xuống. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt chỉ cảm thấy bên tai hô hô đều là tiếng gió. Cũng chính là hắn trên đầu còn bộ đỉnh đầu ba cấp mũ giáp. Bằng không liền đôi mắt đều không mở ra được. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Bất quá còn tốt, tại hệ thống cầm Tống Kiệt an bài lên máy bay thời điểm. Đã cấp Tống Kiệt đeo dù bao. Tống Kiệt ngược lại không cần lo lắng cho mình sẽ bị ngã chết. Tại rớt đến giữa không trung thời điểm, Tống Kiệt mình đã có điểm mất khống chế. Đây là hắn lần đầu tiên nhảy dù. Cảm giác đặc biệt kích thích. Trừ bỏ kích thích ở ngoài, Tống Kiệt còn cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn. Bất quá cái này đều không phải là sự. Tại Tống Kiệt cảm giác không sai biệt lắm nên khai dù thời điểm. Tống Kiệt quả quyết kéo ra ba lô bên trên dây thừng. Trong tức khắc, Tống Kiệt chỉ nghe thấy tại hô hô tiếng gió bên trong vang lên rầm một tiếng. Ngay sau đó thân thể đó là trầm xuống. Lại ngẩng đầu một xem. Chỉ thấy dù bao đã mở ra. Mà Tống Kiệt chính mình cũng đang chậm rãi hạ lạc. Tống Kiệt làm là cái cuối cùng người nhảy dù. Đương nhiên là có phúc lợi. Tỉ như ở phía dưới hoang đảo bên trong, có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Tống Kiệt tại xem. Cũng chính là bọn họ không có nhặt được hảo thương. Bằng không Tống Kiệt còn không có rơi xuống mặt đất liền sẽ bị người đánh chết. Cùng lúc đó, Tống Kiệt mũ giáp thượng âm nhạc thanh vẫn là không có ngừng. Âm nhạc thanh như cũ rất tốt ra. Không lâu sau, Tống Kiệt liền rơi xuống đất, cởi ra dù bao. Tống Kiệt liền hướng chung quanh nhìn xem. Tống Kiệt lúc này tại một chỗ rừng sâu núi thảm chi chung. Tống Kiệt cũng không biết cái này là ở đâu. Bất quá hiện tại cũng không phải là đang chơi game. Hệ thống là sẽ không cấp người chơi phát radar. Muốn suy nghĩ làm rõ ràng chính mình ở nơi nào. Chỉ có thể từng bước một sơ soạng. Lúc này, độc khu còn chưa có xuất hiện. An toàn khu cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ đảo nhỏ đều là an toàn. Chân nhân ăn gà nhưng không thể so trò chơi. Chân nhân ăn gà bên trong người chơi càng thêm đáng khinh. Đây mới thật sự là quỳ sát đất mà đại chiến lão âm bê. Mà an toàn khu cũng sẽ tại một giờ sau tiến hành đổi mới. Tống Kiệt sau khi rơi xuống đất, liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện chung quanh không phải thủ vẫn là thủ. Chính mình trừ bỏ một bộ quần áo cùng đỉnh đầu ba cấp mũ giáp ở ngoài. Cái gì khác ngoạn ý đều không có. Tống Kiệt nhìn chung quanh một chút. Hắn cũng không biết đây là nơi nào. Chỉ có thể bằng vào trực giác của mình. Tùy tiện hướng về một phương hướng liền đi tới. Này vừa đi, chính là 10 phút thời gian. 10 phút sau, Tống Kiệt rốt cuộc thấy được vật kiến trúc. Mà kiến trúc vật mặt sau. Đó là biển rộng, cảm tình Tống Kiệt đây là đi đến bờ biển tới. Cái kia mấy tòa kiến trúc vật đều không phải là rất lớn. Một cái một tầng nhà kho, một cái nhị tầng tiểu lâu, còn có một cái một tầng tiểu phòng ở. Tống Kiệt xa xa liền thấy được cái này ba tòa tiểu kiến trúc. Nghĩ đến cái này ba tòa tiểu kiến trúc chi nội, khẳng định là có thứ. Nhưng là Tống Kiệt cũng không dám tiến vào, mà là tại địa phương xa xa liền ngồi chồm hổm xuống. Đùa gì thế? Chính mình cứ như vậy mang theo âm nhạc mũ giáp đi vào. Vạn nhất bên trong có người, cho mình một thương liền ngòm củ tỏi a. Cứ như vậy, Tống Kiệt tại cái này ba tòa kiến trúc vật ngoại ngồi xổm có 10 phút thời gian. 10 phút sau, Tống Kiệt mới chậm rãi hướng về vật kiến trúc tới gần. Theo càng ngày càng gần, Tống Kiệt tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Chơi trò chơi này, liền yêu cầu nhất định can đảm. bằng không rất có thể sẽ bị dọa phá gan. Thực mau, Tống Kiệt liền tiến vào nhà kho chi chung, nhà kho trên mặt đất, ném rất nhiều lung ta lung tung phế phẩm. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Tống Kiệt tại nhà kho bên trong tìm tòi một vòng, cuối cùng tìm được một kiện một bậc áo chống đạn. Cái gọi là một bậc áo chống đạn, kỳ thật liền cùng nịt ngực giống nhau. Mấy cây thiết điều hợp với hai khối thiết bố phiến, nhìn cùng đùa giỡn giống nhau. Bất quá đồ vật lại là rác rưởi. Đây cũng là áo chống đạn. Tống Kiệt lập tức liền cầm áo chống đạn cấp bộ tại trên người của mình. Theo sau, Tống Kiệt liền lại tiến vào nhà kho cái khác một tầng tiểu phòng ở. Cái này tiểu phòng ở cực kỳ nhỏ bé. Mở cửa đi vào đi liền có thể nhìn đến trong phòng tất cả mọi thứ. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái giá đôi tại ven tường. Tại thiết giá bên trên, còn để một viên lựu đạn. Tống Kiệt cầm lên, nơi tay bên trong ước lượng một chút. Cái này là một quả viên hình lựu đạn, như quả không ngoài Tống Kiệt sở liệu lời nói. Đây cũng là một mai mảnh nhỏ thủ lựu đạn, cũng chính là thường thấy nhất lực sát thương lựu đạn. Cuối cùng là nhặt được vũ khí. Tống Kiệt cầm lựu đạn, thật cao hứng liền ra một tầng tiểu phòng ở, hướng về một bên nhị tầng tiểu lâu đi tới. Tiến vào nhị tầng tiểu lâu, Tống Kiệt đầu tiên là tại lầu một tìm tòi một vòng. Bất quá lớn như vậy lầu một trừ bỏ 5 cái băng vải, cái khác thứ gì đều không có. Nhưng là Tống Kiệt tại lầu 2 rất nhanh liền tìm thấy được một thanh vũ khí. Đây là một cây súng ổ xoay. Cũng có thể nói là PlayerUnknown Battleground bên trong phi thường không dùng tốt một cây súng lục. Tống Kiệt còn nhặt được 15 phát 7.62 tử đạn. Bất kể nói thế nào, Tống Kiệt hiện tại là có vũ khí. Ngay sau đó, Tống Kiệt cấp súng lục thay tử đạn, thật cao hứng liền đi xuống lầu. Sau khi xuống lầu, Tống Kiệt lại tại cách đó không xa phát hiện một chiếc xe gắn máy. Đây là một chiếc hai cái bánh xe xe máy, chính thích hợp Tống Kiệt như vậy độc thân hán tử cưỡi. Lập tức, Tống Kiệt cưỡi lên xe máy, ầm vang một chút liền vọt ra ngoài. Chỉ thấy tại bờ biển trên đường cái, một cái mang theo 3 cấp mũ giáp nam nhân, điều khiển một chiếc hai đợt màu đen xe máy, điên cuồng chạy ở trên đường. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, khác xe máy đều không có âm nhạc thanh, chỉ có Tống Kiệt điều khiển xe máy. Một dặm mà chi bên ngoài đều có thể nghe được âm nhạc thanh. Ta như cũ là bạn tốt của các ngươi. MC Cái Chảo đứng ở phía trước vì ngươi hướng dẫn. Theo sau, một trận có tiết tấu tính âm nhạc thanh vang lên. Ngay cả Tống Kiệt chính mình đều có điểm muốn happy ý tứ. Bất quá, Tống Kiệt lộ liễu như vậy, vẫn là dễ dàng bị theo dõi. Chỉ thấy tại trên quốc lộ, Tống Kiệt vốn dĩ chạy, đột nhiên chi gian, một người liền xuất hiện ở Tống Kiệt bên cạnh. Người này là một người ngoại quốc, đại tị tử lão bên ngoài. Tại trên đầu của hắn, còn mang một cái màu đỏ tên, đường tăng gội đầu dùng phiêu nhu. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, con mẹ nó hắn dùng hai cái đùi dĩ nhiên chạy ra tốc độ xe gắn máy. Tống Kiệt nhìn đến hắn lúc sau, tức khắc liền mộng bức. Chẳng lẽ tốc độ xe gắn máy như vậy chậm, người dùng hai cái đùi đều có thể đuổi theo. Theo sau, người nước ngoài đối với Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, dùng sứt sẹo tiếng Trung hỏi, hắc, huyện đệ, mua treo không? Tống Kiệt ngẩn người, bán quài, cái này huynh đệ nghiêu bức a. Chân nhân bản PlayerUnknown Battleground cũng có thể mang treo. Trách không được cái này huynh đệ có thể chạy nhanh như vậy. Nhưng là Tống Kiệt lại suy nghĩ, chính mình không có tiền mua cái thí treo a. Lập tức Tống Kiệt liền lay động đầu, nói, không mua. Mà cái kia đại tị tử lão bên ngoài nghe xong, tức khắc hơi hơi nhất tiếu. Hắn cũng không tức giận, ngược lại từ sau lưng của mình một sờ, một cầm K98K tức khắc xuất hiện ở hắn tay bên trong. Theo sau, chỉ thấy người nước ngoài đem miệng súng trừng trừng chỉ hướng về phía Tống Kiệt đầu. Ngay sau đó, người nước ngoài lại một lần cười híp mắt hỏi. Hỏi ngươi một lần nữa, mua treo không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.